Ma thú lãnh chúa, chương 767, huyết hải thông đạo, góc truyện audio.com. Cho dù quân số của đội tiên phong không nhiều lắm, chỉ có hơn 3.000 quân nhân, nhưng tất cả đã được tuyển lựa kỹ càng từ quân tinh nhuệ, có thể được xem là những thủ hạ tinh nhuệ trong tinh nhuệ của chúa tể. Nhìn chiến trường nồng nặc mùi máu, quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận sâu sắc lực chiến đấu cùng sự khát máu của ma thú thần hệ. An Sĩ Ni, người chỉ huy đội thân vệ chôn tất cả tài phán giả gặp nạn, trong thời gian nhanh nhất phải thu dọn sạch sẽ chiến trường, phong tỏa tất cả tin tức. Nhìn kim tự tháp bằng đầu lâu, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của mấy chủ thần phía sau, quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư tiếp tục hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, đại quân nghỉ ngơi ngay tại chỗ, mở rộng phạm vi cảnh giới, tăng cường tuần tra. Màn khủng bố đẫm máu đã đả kích rất lớn tới tinh thần cùng đấu trí của các tài phán giả, đối với liên quân các đại thần hệ đả kích lại càng thêm trầm trọng. Nhận thấy đám thần chức cường giả sắc mặt tái nhợt, quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư chợt hiểu được chuyện phức tạp đến cỡ nào. Nếu như không nghĩ ra biện pháp ổn định quân tâm, nói không chừng trong chốc lát lời đồn nổi lên bốn phía, còn chưa có đánh đến Vân Trung Thành, sợ rằng nhân mã của các đại thần hệ giữa đường không chiến mà trốn hết. Thần ma đại chiến trăm ngàn vạn năm trước, mọi người chỉ nghe truyền miệng về thực lực kinh khủng của thượng cổ vu sư, một đồn 10, 10 đồn trăm đã làm cho trong lòng mỗi một người lính lưu lại một ấn tượng đáng sợ. Tinh thần cùng đấu trí toàn quân ngày đó cũng suy giảm nghiêm trọng, bây giờ nếu không có biện pháp ngay lập tức, e rằng kịch cũ năm xưa sẽ lặp lại. Ngoài ra toàn bộ quân bị tiên phong diệt cũng đã cho thấy ma thú thần hệ so với tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm. Tùy tiện chỉ huy đại quân liều lĩnh tới gần, nếu không cẩn thận có lẽ sẽ sa vào trong mai phục của đối phương. Cho dù tay cầm trọng binh, mang đến một chi 12 vạn tài phán giả quân đoàn, cộng thêm khoảng chừng 30 vạn liên quân thần hệ, thực lực quả thực cường đại. Nhưng với bản tính cẩn thận, quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư vẫn không dám xem thường, tình huống không rõ ràng, không dám xua quân liều lĩnh. Cẩn thận phong tỏa tin tức quân tiên phong bị diệt, chỉ nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ, dưỡng sức chờ đợi báo cáo tình huống với thủ hộ chiến tướng Cự Linh Thần đang cùng đại quân ở phía sau đang tới. Trong khi quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư đang cực kỳ hoảng sợ, Dương Lăng đã đem mọi người thu vào vô tháp không gian. Bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp thuấn di về tới Vân Trung Thành. Bắt đầu từ hôm nay, thu hẹp trận hình, tất cả thiên sứ chiến đội cùng ma thú bên ngoài rút lui trở về. Dương Lăng tay kết vu ấn, đem đại vu thiên địa cùng huyết vụ khôn cùng bao phủ từ phạm vi hơn vạn dặm rút lại còn nghìn dặm, trầm giọng hạ lệnh. Đánh một trận trong đại liệt cốc Mã Tát Lan tạp, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chiến lược. Đối mặt chiến đấu với tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, không thể nghi ngờ là muốn chết, phục kích cũng không còn ý nghĩa. Vì đã mất đi yếu tố bất ngờ nên khó có khả năng tiếp tục cho đối phương sơi thêm một đòn chí mạng được nữa. Tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, số lượng rất nhiều, căn cứ tin tình báo liên minh, số lượng đệ nhất chi có thể hơn 40 vạn, trong đó, tài phán giả có tới 12 vạn. Hơn nữa, góc truyện audio.com, thần chức cường giả và các cường giả có thực lực vị diện lưu lãng giả của các đại thần hệ, lực chiến đấu cực kỳ khủng bố. Dưới tình huống thực lực cách biệt xa như vậy, phục kích cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Hiện tại, đối với ma thú thần hệ mà nói, điểm dựa lớn nhất cũng là duy nhất chính là cấm chế uy lực cường đại, lợi dụng ma thú quân đoàn dụ địch xâm nhập, sau đó đột nhiên mở rộng phạm vi bao phủ của đại vu thiên địa cùng khôn cùng huyết vụ, mượn cấm chế vây khốn tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, sau đó tập trung tinh nhuệ ma thú quân đoàn đột kích từ các hướng. Cho dù không cách nào giết chết bọn họ, ít nhất cũng có thể giữ chân tài phán giả quân đoàn cùng chủ lực, tranh thủ đủ thời gian cho tín đồ ma thú lĩnh cùng Cự Long Sơn mạch rút lui. Nếu như có khả năng kéo dài thời gian, tranh thủ đi thông thiên tháp làm sống lại 8 tổ vu còn lại. Thông qua huyết trì tẩy lễ tăng lên lực chiến đấu ma thú quân đoàn, làm cho chính mình tiến giai đến vu thần đỉnh cao hoặc là vu tôn, như vậy càng lý tưởng. Đến lúc đó, không chỉ có năng lực đánh lui tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, còn có thể phát động phản kích. Tốt, để xem rốt cuộc mèo nào cắn mỉu nào. Thì vu vương khom người lĩnh mệnh, nhớ tới ma thú chết trận mà hai mắt đỏ bừng. Từ khi trở thành ma thú đại thống lĩnh tới nay, đây là lần đầu tiên ma thú quân đoàn gặp phải thương vong nghiêm trọng như vậy. Hơn 200 đầu thần giai ma thú gặp nạn, làm cho hắn khi nghĩ tới trong lòng bỗng thấy từng đợt đau đớn. Đại nhân, như vậy có quá mạo hiểm hay không? Khác với Thi Vu Vương, Áo Phỉ Lợi Á tân nhậm Vân Trung Thành thành chủ lại lo lắng, không tán thành kế hoạch của Dương Lăng. Thuận lợi dung hợp các linh đốn thần cách cùng linh hồn, nàng không chỉ khẩn cấp gọi về các thiên sứ chiến đội tán lạc tại các đại vị diện, vẫn thông qua thiên sứ chuyển sinh trì làm sống lại đại lượng thiên sứ, thành lập 10 chi thiên sứ chiến đội, số lượng cao tới hơn 10 vạn thiên sứ. mỗi ngày còn có chiến đấu thiên sứ cuồn cuộn không ngừng trở về. Áo Phỉ Lợi Á, không có mạo hiểm cùng nỗ lực thì làm sao thu hoạch được kết quả tốt, như thế nào có thể có hồi báo? Dương Lăng thản nhiên trả lời, nhìn huyết thiên sứ Áo Phỉ Lợi Á, nói tiếp. Kế tiếp, có thể kiên trì kéo dài huyết chiến hay không, tất cả đều phải dựa vào thiên sứ chiến đội của ngươi đó. Ma thú chết trận có thể thông qua huyết hải sống lại, thiên sứ chết trận cũng có thể thông qua thiên sứ chuyển sinh trì sống lại. Hơn nữa nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chuyển sinh trì ngay bên cạnh càng thêm tiện lợi mau lẹ, hao phí năng lượng cũng càng thấp. Có đại lượng chiến đấu thiên sứ không để ý thương vong ngăn chặn tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, ma thú quân đoàn mới có khả năng tập trung tinh nhuệ, trọng quyền phóng ra. Thuộc hạ hiểu, đại nhân yên tâm đi. Thấy Dương Lăng ý đã quyết, Áo Phỉ Lợi Á không nói thêm lời nào, âm thầm quyết định kế tiếp không tiếc hao phí dù là một tia lực lượng cuối cùng cũng phải làm sống lại đủ số thiên sứ, giúp Dương Lăng vượt qua cửa ải khó khăn này. Vù vù, ngay khi Dương Lăng chuẩn bị rời đi, đột nhiên, ma pháp thủy tinh cầu phát ra một trận ngâm khẽ, nhanh chóng truyền đến tin tức tình báo mới nhất. Tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân nghỉ ngơi và hồi phục ngay tại chỗ, sáng sớm hôm sau sẽ vây quanh và phong tỏa Vân Trung. gocchuyenaudio.com Thành, thì vô vương đọc to tin tức lên, ngày thứ hai sẽ hành động, Dương Lăng thần sắc cả kinh, khiếp sợ trước năng lực tình báo của liên minh, rất rõ ràng, nội ứng đã sớm thâm nhập vào cao tầng của liên quân thần hệ. Thậm chí, không loại trừ ngay tại tài phán giả quân đoàn cũng có nội ứng. Trăm ngàn vạn năm trôi qua liên minh vẫn không có hành động dê gì lớn, ẩn giấu thực lực cũng không phải có thể tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất có khả năng đã sớm bày ra một kế hoạch, chỉ còn đợi thời cơ bộc phát mà thôi. Chỉ còn một buổi tối, có thể hay không? Trầm ngâm một lát, Dương Lăng trong lòng đã có chủ ý. Vốn, hắn chỉ là chuẩn bị đả kích tinh thần tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân mà thôi. Không nghĩ tới, đối phương lại hành động cẩn thận như vậy, trong lúc quân địch án binh bất động, có thể tranh thủ thời gian một buổi tối này. Hiện tại là hừng đông, đến ngày thứ hai chỉ có kha ổng 9 canh giờ. Thời gian không dài, nhưng đối với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Có thể tận dụng thời gian nhanh chóng bài binh bố trận. Có thời gian tu kiến phòng ngự càng thêm chắc chắn, có thời gian điệp ra càng nhiều cấm chế. Quan trọng hơn chính là cũng đủ cho hắn thông qua vu tháp không gian, đi vòng ma thú lĩnh thuấn di đến ác ma tòa thành trong thần ma mộ tràng, nhanh chóng tạo ra vị diện thông đạo từ huyết trì đến vu tháp không gian, vì mục đích lâu dài, để có đủ sự cung cấp lực lượng để duy trì cuộc chiến. Lúc trước, bởi vì có đại lượng tuyệt thế cường giả cùng tài phán giả tụ tập tại thần ma mộ tràng tìm kiếm nguyên nhân gây ra thiên biến. Để tránh năng lượng ba động khiến cho hữu tâm nhân chú ý nên Dương Lăng không dám mạo hiểm tạo ra vị diện thông đạo. Hiện tại, thông qua huyết trì phân thân linh hồn cảm ứng, Dương Lăng hiểu rõ tại thần ma mộ tràng, cường giả cùng tài phán giả sớm đã rời đi, thời cơ sáng lập vị diện thông đạo đã tới. Là đức lý cách tư, gia tăng cảnh giới, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép đi ra. Quyết định chủ ý, Dương Lăng không chút do dự nhanh chóng hành động. Tay kết vụ ấn tiến vào vu tháp không gian, thông qua vị diện thông đạo một mình chạy tới ma thú lĩnh, sau đó nhanh chóng thông qua truyền tống môn thuấn di đến thần ma mộ tràng. Hô, thân hình bỗng xuất hiện giữa hư không, nhìn rừng rậm nguyên thủy mênh mông tại thần ma mộ tràng, thần thức khổng lồ của Dương Lăng bốn phương tám hướng tản mát ra, xác nhận chung quanh không có bất cứ cái gì khác thường, không có bất cứ kẻ nào chú ý tới sự xuất hiện của mình. Sáng lập huyết trì thông đạo rất trọng yếu, nhưng nếu như vậy mà làm bại lộ sự tồn tại của huyết trì, bại lộ quan hệ thâm uyên ác ma lĩnh chủ cùng chính mình, như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Thời gian không nhiều lắm, vẫn là thuấn di một đoạn đường đi. Dương Lăng tay kết vụ ấn, thông qua thổ độn thuấn di đi ra ngoài. Trong nháy mắt bóng dáng Dương Lăng vụt mất đi, ngoài một cái dấu chân nhàn nhạt không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thuấn di khoảng cách càng xa tiêu hao năng lượng lại càng lớn. Trong nháy mắt năng lượng ba động tàn mát ra cũng càng rõ ràng, dễ khiến cho những tuyệt thế cường giả có thần thức cường đại chú ý. Vì dự phòng vạn nhất vô thất, Dương Lăng thuấn di đến bên ngoài ác ma tòa thành, dựa khu rừng rậm rạp và bóng đêm, vô thanh vô tức lẻn vào trong thành. Đại nhân, sao hôm nay lại đột nhiên, mới vừa vào ác ma tòa thành, thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư đã. gocchuyenaudio.com Nhanh chóng chào đón, Dương Lăng tiềm hành, giấu được ác ma bình thường, nhưng lại không thể gạt được hắn, thâm uyên ác ma lĩnh chủ. Kham Tát Tư, đây là lúc sáng lập vị diện thông đạo từ huyết trì đến vô tháp không gian. Ta lập tức bày ra cấm chế che đậy toàn bộ ác ma tòa thành, người truyền lệnh xuống, để cho ác ma tuần tra bên ngoài không nên kinh hoàng, tiếp tục tuần tra giống như bình thường. Dương Lăng vừa nói vừa lấy ra đại vu thai, phi thân lên trên, xếp bằng ngồi xuống. Thuộc hạ hiểu, đại nhân yên tâm. Thẩm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư trước mắt sáng ngời, thấy được hy vọng mỗi ngày cùng hắc giác đại mỹ nữ Na Tháp Lị cùng một chỗ. Mừng rỡ, nhẹ nhàng vỗ tay triệu đến một người tiếp thân thị vệ thân khoác trọng giáp, bên tai nhỏ giọng phân phó vài câu. Người nghe thần sắc cả kinh, lập tức nhanh chóng rời đi. Hô, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thần ma mộ tràng đêm khuya, gió lạnh từng cơn rít gào cuốn qua bình nguyên. Không ai chú ý tới ác ma tòa thành đột nhiên bị bao phủ vào bên trong một vòng xương trắng nhàn nhạt, thần thức cường đại cũng khó có thể thẩm thấu đi vào. Không ai chú ý tới, nhân lúc đêm khuya ác ma tòa thành đột nhiên tản mát ra từng đợt năng lượng ba động mịt mờ. Nhờ cấm chế che đẩy, Dương Lăng thuận lợi sáng lập vị diện thông đạo từ huyết trì đi thông vu tháp không gian. Từ nay về sau, đem ma thú chết trận sống lại cùng với thông qua đại vu tẩy lễ để cao ma thú thực lực cùng lực chiến đấu, việc này giao cho huyết trì phân thân. Ồ, rất nhiều ba động quen thuộc a, đội trưởng, rốt cuộc chúng ta cũng đợi được ngày này. Bên trong phương viên ác ma tòa thành tiềm tu cường giả cùng lưu thủ tài phán giả không phát hiện cái gì khác thường. Nhưng ở sâu trong thần ma mộ tràng trên một tòa núi cao quanh năm sấm rung chớp giật, một lão giả mặc trường bào màu xanh lại đột nhiên mở hai mắt, từng đợt xà hình tia chớp chợt lóe lên. Ma thú lĩnh chủ, Cách Trương.